Gặp mặt offline gặp trúng boss phải làm sao? Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Dương cúi xuống thấy quả quả nằm sấp trên chân mình. Cười hì hì với cậu. Nhóc con thấy Lộ Dương cũng nhìn nó lại hưng phấn hô. Anh, Lộ Dương vô cùng bất ngờ khi anh trai Châu Kỳ lại là Châu Chữ. Tướng mạo hai người họ thực sự không có bao nhiêu tương tự. Châu Kỳ lớn lên tuy tính cách lạnh lùng, nhưng ngũ quan hơn người. Thả vào dòng người chính là hạc giữa bầy gà. Còn Châu Chữ mặc dù sở hữu chiều cao nhiều người mơ ước, nhưng gương mặt lại bình thường. Chỉ có thể xem như ngũ quan đoan chính. Cả người toát ra hơi thở ôn hòa thân cận. Tương phản như mặt trăng và mặt trời vậy. Quả quả, đã lâu không gặp. Lộ Dương sờ đầu nhóc con. Anh đã lâu không gặp. Quả quả nói rồi lập tức nhìn về phía Châu Kỳ. Chú nhỏ, chú với anh sao lại đi cùng nhau? Hai người ở chung một chỗ sao? Châu Kỳ gật đầu. Theo thói quen muốn đưa tay vuốt đầu thằng bé. Thấy tay Lộ Dương đã chắn ở trên nên thôi. Lộ Dương, hình như có gì đó sai sai. Của ông chủ là thành một câu rồi sao? Châu Chữ ngoài ý muốn liếc nhìn Châu Kỳ. Quả quả tuổi còn nhỏ nói chuyện không cố kỵ. Một câu này người khác nghe vào sẽ ra ý nghĩa khác. Trẻ con biểu đạt không rõ ràng. Người lớn đơn nhiên nghe liền biết. Nhưng Châu Kỳ thế mà không sửa lời quả quả. Khiến anh không khỏi nhìn Lộ Dương nhiều hơn vài lần. Sao anh quen biết cậu ấy? Châu Kỳ trong bộ dạng thân thiết của quả quả với Lộ Dương đã đoán được đại khái. Nhưng vẫn muốn xác nhận. Lộ Dương chính là người lần trước cứu quả quả. Trước đó còn gặp ở Áo Đình. Em còn nhớ không? Châu Chữ nói. Áo Đình là nhà hàng lần trước Lộ Dương cùng bạn bè ăn liên hoan. Được anh nhắc nhở, hai người mới nhớ lại lần chạm mặt đó. Chẳng qua là thời điểm nhìn nhau quá ngắn đôi bên đều không để trong lòng. Không nghĩ lại có duyên như vậy. Lần trước tạm biệt còn tưởng không có cơ hội gặp lại. Không ngờ lại trùng hợp như vậy. Châu Chữ kêu quả quả qua kia ngồi. Rồi cười nói với Lộ Dương. Cậu thật đang làm ở chỗ A Kỳ sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu vẫn là sinh viên phải không? Vâng, năm nay năm tư đại học. Hiện đang làm thực tập sinh ở công ty Châu Tổng. Lộ Dương trả lời rành mạch. Cảm thấy định mệnh thật vi diệu. Bắt đầu từ nhóc con cậu vô tình cứu được cư nhiên là cháu trai Châu Kỳ. Rồi như có sắp đặt mọi người đều từng gặp mặt nhau. Cho nên cũng không cảm thấy quá mức câu nệ. Đúng là có duyên thật. Châu Chữ trêu đùa liếc mắt nhìn Châu Kỳ. Cười nói. A Kỳ. Không ngờ em lại mời được Lộ Dương làm thư ký. Nghe quả quả nói cậu ấy chính là vô địch tiểu bá vương A. Lần này em có thể tiết kiệm tiền bảo tiêu rồi. Đúng. Đúng. Vô địch tiểu bá vương. Quả quả phụ họa. Không khoa trương thế đâu. Tôi chỉ đùa đứa nhỏ chút thôi. Lộ Dương có chút lúng túng. Lúc đó cậu chỉ thuận miệng nói vui mà thôi. Nào biết cậu nhóc này lại đi kể hết với người nhà của bé chứ. Đúng là rất lợi hại. Châu Kỳ đầy ám chỉ nhìn cậu. Một chọi ba phỏng chừng không thành vấn đề. Một chọi ba. Lộ Dương toát hết mồ hôi. Dùng đầu ngón chân cũng biết anh ta muốn ám chỉ cái gì. Nhớ đến đoạn lịch sử đen tối trong ngõ lão nhai. Cậu lựa chọn ai em lặng không lên tiếng nữa. Châu Chữ đảo mắt dò xét cả hai một lát. Chạm phải cái liếc mắt đầy ẩn ý của em trai nhà mình. Cười ha ha vài tiếng. Đem thực đơn đưa cho Lộ Dương. Lộ Dương muốn ăn chút gì không? Lần trước vẫn chưa cảm ơn cậu. Lần này đừng khách sáo. Vừa rồi tôi có gọi trước vài món rau cho quả quả. Cậu xem có gì thích thì gọi thêm. Châu Chữ đã ngỏ ý nhiều lần. Lộ Dương cũng không tiện từ chối. Mỉm cười chuyên nghiệp. Nói câu đáp ứng. Nhận thực đơn mở ra xem. Tuân thủ đạo lý ông chủ là áo cơm cha mẹ. Cậu ưu tiên hỏi Châu Kỳ muốn ăn gì trước. Không ăn cá. Không ăn bông cải. Khổ qua. Rau cần. Châu Kỳ mắt không chấp liệt kê một đống thứ mình ghét bỏ. Nếu sư đệ đã muốn biết. Vậy thì nói cho cậu biết, để sau này còn nhớ, quả thực kén chọn đến không có bằng hữu. Mệt anh có thể lớn lên cao to như vậy. Lộ Dương lại âm thầm phun táo, nhất nhất gật đầu, được, Nói xong nhanh nhẹn dựa theo bữa trưa thường hay mua chọn cho anh thêm hai món nữa. Cái đó mới gọi cho mình. Nghe Lộ Dương gọi mấy món ăn anh thích với nhân viên. Thời điểm cúi đầu uống trà, khóe miệng Châu Kỳ bất giác khẽ cong. Một chút tươi cười nhợt nhạt này vừa vặn rơi vào cặp mắt quan sát của Châu Chữ, khiến anh không khỏi nhướng mày. Ánh mắt tới tới lui lui giữa hai người nhiều lần. Hình như có chuyện gì đó anh không biết. A Kỳ từ bé đã được bà nội nuôi thành miệng lưỡi kén chọn thế đó. Lộ Dương đừng để ý, Châu Chữ nói. Lộ Dương vội vã biểu thị sao có thể. Bản thân cũng không phải M, nào dám cười nhạo tật xấu của ông chủ. Vậy là tốt rồi. Châu Chữ cười cười, ánh mắt chuyển qua người em trai từ đầu tới cuối không chút biểu tình bên cạnh. Anh nói câu kia cũng chỉ để thăm dò một chút. Bây giờ nhìn em trai mình tựa hồ không để ý anh trước mặt Lộ Dương nói hết thói xấu của nó. Châu Chữ cười thầm, anh cảm thấy bản thân hiểu ra cái gì đó rồi. Sau khi ăn xong, Châu Chữ cùng Quả Quả rời đi. Quả Quả lưu luyến không rời tạm biệt Lộ Dương. Mời cậu lần sau đến nhà chơi. Lộ Dương lễ phép đáp ứng. Còn đi hay không lại là chuyện khác. Giải quyết xong cơm trưa, cả hai trở về công ty. Giờ này tất cả mọi người đã nghỉ ngơi. Lộ Dương sợ buổi chiều không kịp nộp báo cáo chẳng dám ngủ. Sau khi thấy Châu Kỳ trở về phòng làm việc của anh liền đi mở máy tính tra tài liệu. Buổi chiều đi làm Châu Kỳ đích thân dặn dò Trương Vấn Dự và tổ công trình. Vì vậy nếu như cần tài liệu tiến độ công trình, Lộ Dương có thể trực tiếp liên hệ bọn họ. Sau khi cầm tài liệu trong tay viết báo cáo cũng suôn sẽ hơn nhiều. Trong quá trình còn tìm mấy đứa bạn chung trường theo chuyên ngành thiết kế và công trình xin tư vấn. Hy vọng có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn. Thực ra thì viết báo cáo công trình không khó. Khó ở chỗ bắt cậu một người ngoài nghề cho đề nghị và ý kiến. Hơn nữa còn phải nói thêm phương hướng lắp ráp hậu kỳ nên mới tương đối phiền toái. Lộ Dương chỉnh cả buổi chiều. Đại khái đến giờ tan tầm mới viết xong. Nhưng còn cần kiểm tra và sửa đổi thêm lần nữa. Sau khi Liễu Sa và Trương Vấn Dự ra về văn phòng cũng chỉ thừa lại mình cậu. Cậu dự định làm xong rồi mới rời đi. Ước chừng quá giờ một chút, Châu Kỳ mới từ phòng làm việc của mình bước ra. Thấy Lộ Dương đang hì hục ở đấy thì dừng bước. Sao còn chưa về? Còn chưa viết xong báo cáo. Lộ Dương đáp, xin lỗi, tôi gần xong rồi, nhất định có thể nộp trong hôm nay. Châu Kỳ mới chực nhớ câu trước khi tan việc nộp lại của mình. Khẽ nhíu mày, bước qua nhìn bản thảo. Khom lưng đưa tay phủ lên con chuột. Nhấn biểu tượng lưu trữ. Mai lại viết, bây giờ đi ăn cơm. Lúc tay Châu Kỳ cầm lấy con chuột, Lộ Dương liền vội vã rút tay về. Nhìn anh tắt văn bản. Chần chờ một chút mới nói. Tôi không đói lắm. Châu Tổng ngài cứ về trước đi. Châu Kỳ đứng ở bên cạnh. Từ trên cao nhìn xuống nói. Tôi đói. Anh đói thì anh đi ăn đi. Nhanh đi ăn đi a, Lộ Dương nội tâm gào thét. Nhưng ngoài mặt chẳng dám ho he. Ai em lặng theo anh. Sau khi ăn cơm xong, Châu Kỳ đưa Lộ Dương về trường học. Lộ Dương xuống xe định đóng cửa. Châu Kỳ đột nhiên gọi cậu lại. Cậu về trường rồi có bận gì không? Không có. Tôi trực tiếp về ký túc xá. Lộ Dương đáp. Nhà trường cơ bản không có lớp. Vậy cậu vào đi. Châu Kỳ gật đầu. Đợi cậu đóng cửa lại sau đó mới quay đầu xe rời đi. Lộ Dương mờ mịt liếc nhìn bóng xe khuất dần. Lắc đầu về ổ thân yêu của mình. Đưa Lộ Dương về trường. Lại nghe chính miệng cậu nói hôm nay rảnh rỗi khiến tâm tình Châu Kỳ rất tốt. Về đến nhà trước cái ôm yêu thương của Mã Đại Cấp cũng cảm thấy hôm nay nó đẹp trai lên không ít. Sờ đầu nó hai cái. Làm Mã Đại Cấp sợ khóc thét. Ba bước cũng thành hai bước, ba chân bốn cẳng chạy thụt mạng. Vừa chạy vừa quay đầu lại bộ dạng như nói. Lão đại mình điên lên thật đáng sợ. Tâm trạng tăng theo lũy thừa. Châu Kỳ mới không cùng nó so đo. Tắm rửa xong liền lên trò chơi. Địa điểm login vẫn là Khô Lâm. Nhưng như cũ chỉ có mình anh bên cạnh bờ sông. Tra xét bạn tốt đang ở tuyến phát hiện không thấy Lộ Dương login. Chẳng lẽ còn chưa về ký túc xá? Châu Kỳ mở QQ. Vừa lên liền nhận được tin nhắn Lộ Dương gửi đến. Nhất Lộ Du Dương, sư huynh, mấy ngày nay tôi tương đối bận rộn nên không thể lên mạng được. Vài hôm nữa tìm anh chơi. Châu Kỳ, ha ha, hồi tưởng dáng vẻ nói không bận chuyện gì vừa rồi của Lộ Dương. Châu Kỳ cười lạnh hai tiếng, đăng nhập tài khoản của cậu. Triệu Tập Thất Sát đi hạ bàn. Tiện Phong chỉ không biết anh song khai. Vừa thấy ACC Lộ Dương là chít chít gọi. Chị dâu, không ngừng. Châu Kỳ tâm tình vốn đang khó chịu không chỗ tiết lại càng thêm bực bội. Trực tiếp cho cậu ta một quyền. Lúc này Mã Đại Cấp Tiểu Tâm rực rực qua khe cửa thò đầu vào. Thấy quanh thân Châu Kỳ vấn vít hơi thở lạnh lẽo. Nhất thời run lên. Cũng may nó bạn vua nhiều năm chút năng lực này vẫn phải có. Hắc hắc hai tiếng. Mã Đại Cấp say mông chạy nhanh xuống dưới xem tivi. Không biết mình lại chọc giận boss đại nhân. Lộ Dương khó được một giấc an ổn. Trong mộng cũng không mơ thấy vị sư huynh thẳng như thép nữa. Ngày thứ hai đi làm. Sau khi sửa chữa báo cáo ổn thỏa liền in ra nộp cho Châu Kỳ. Không giống viết tổng kết hay kế hoạch ở trường học. Báo cáo lần này hoàn toàn nằm ngoài sở trường của cậu. Lộ Dương nhìn Châu Kỳ lật từng trang giấy. Sắc mặt lạnh lẽo. Chân mày từ từ nhíu chặt. Trong bụng thầm biết không ổn. Lại đây. Châu Kỳ đặt báo cáo lên bàn. Nói với cậu. Lộ Dương nhanh chóng bước đến. Châu Kỳ cầm cây viết đỏ. Ở trang thứ nhất vài chỗ. Khoanh xong lại lật trang khác thêm mấy chỗ nữa. Lộ Dương cúi đầu nhìn nơi Châu Kỳ khoanh tròn. Tầm mắt theo bút lơ đãng rơi vào tay anh. Cảm thấy ngón tay anh cầm bút vô cùng mạnh mẽ hữu lực. Nhìn thôi cũng đặc biệt vui tai vui mắt. Nhưng mà lực viết xuống rõ ràng biểu đạt tâm trạng anh hiện tại vô cùng không vui. Nếu cứ nói chung chung tham khảo thị trường trước khi lắp đặt thiết bị còn cần cậu đưa ý kiến làm gì? Trực tiếp cốt là xong. Ngẫm lại thật rõ nguyên nhân tôi bảo cậu làm chuyện này đi. Châu Kỳ tựa như hiểu tâm tư Lộ Dương. Vừa khoanh vừa nói. Ngữ khí có chút lãnh đạm. Vào xã hội, chỉ có kiến thức chuyên ngành thôi không đủ. Không có lại không được. Chỉ có làm hoặc không làm. Học hoặc không học. Nếu như cậu muốn làm một vị trí lâu dài. Có lẽ một vị trí cao hơn. Thì cái cậu dùng đến không chỉ là những lý thuyết học ở trường. Đó chỉ là một phần mà thôi. Lộ Dương hiểu ý anh. Vội vàng điều chỉnh tâm trạng. Chuyên tâm nhìn các nơi anh đánh dấu. Báo cáo 5 trang Châu Kỳ hầu như mỗi một trang đều khoanh không ít chỗ. Cuối cùng dừng bút anh dương mắt nhìn Lộ Dương. Môi mỏng mấp máy. Phun ra 4 chữ. Không hiểu phải không? Lộ Dương. Ông chủ. Nhân sinh gian khổ. Có một số việc không cần nói rõ quá đâu. Kỳ thực Châu Kỳ nói không sai. Không phải người trong ngành. Hoặc chưa tiếp xúc gì gì đó. Tất cả chỉ là ngụy biện. Mặc dù đối phương cho mình khảo nghiệm quá mức bất ngờ. Nhưng Lộ Dương lại cho rằng như vậy rất tốt. Bởi vì cậu chỉ là một thực tập sinh ngắn hạn. Lại có thể nhận được cơ hội học tập thế này. Đây hết thảy mà nói đều xuất phát từ ý tốt của Châu Kỳ. Lộ Dương chỉnh sửa lại lần nữa rồi cầm vào cho Châu Kỳ. Lần này sắc mặt đối phương mới giãn ra chút ít. Bảo cậu gửi địa chỉ hộp thư. Lộ Dương mờ mịt không hiểu anh có ý gì. Trở về đem hòm thư hay dùng gửi đi. Tiếp đó buổi chiều lúc làm việc nhận được hồi âm của Châu Kỳ. Cậu mở ra xem. Là phần báo cáo cậu sửa lần cuối hôm nay. Châu Kỳ đem tất cả chỗ sai sót của cậu chỉnh một lần. Mỗi một nơi đều dùng chữ đỏ đánh dấu. Phía trên còn ghi chú thích và dẫn chứng. Nhìn vào vô cùng dễ hiểu. Thực ra thì ông chủ vẫn là một người vô cùng tốt bụng. Lộ Dương thầm nghĩ trong lòng. Dưới dụng tâm của Châu Kỳ, Lộ Dương bắt đầu đi theo Trương Vấn Dự học tập. Mấy ngày tiếp đó Trương Vấn Dự không còn xem Lộ Dương như thực tập sinh nữa. Luôn mang cậu theo bên người. Bất kể là nghiệp vụ trên văn kiện hay ra ngoài đàm phán hạng mục của công ty. Chỉ cần Châu Kỳ không phản đối, anh đều dẫn Lộ Dương theo. Chuyện trên tay mình phụ trách cũng sẽ châm trước để Lộ Dương tham gia. Trước không nói làm tốt hay không tốt. Quan trọng là học tập. Vì vậy những điều Lộ Dương phải học rất nhiều. Thậm chí khi ăn cơm cậu cũng suy nghĩ việc Trương Vấn Dự giao cho mình. còn dành cả thời gian rỗi buổi tối củng cố kiến thức trước đó. Tránh cô phụ lòng tốt của Châu Kỳ. Cứ thế cậu chẳng còn thời gian dư thừa chơi game. Nhớ tới Quân Lâm cũng như chuyện tình cảm không biết xử lý ra sao mà trốn tránh anh mấy ngày nay. Cuộc sống như thế tựa hồ rất yên ả. Mãi cho đến khi bọn Triệu Bằng phá vỡ thế cân bằng đó. Đó là một tối thứ sáu. Triệu Bằng mấy người hẹn Lộ Dương ra ngoài ăn uống. Tất cả mọi người đang chơi cùng một game. Trong quá trình tám nhảm tất nhiên không thể thiếu chủ đề về trò chơi ấy. Lúc được hỏi Lộ Dương chỉ cười trừ. Gần đây tôi không chơi. Triệu Bằng nghe cậu nói vậy lấy làm kinh ngạc. Không thể nào Dương Dương. Hôm qua anh còn nhận được tin chú ở Kỳ Lân Sơn đào tinh thạch mà. Hệ thống bang phái còn thông báo chú tìm được mấy khối thạch thượng đẳng. Đúng vậy, anh cũng nhìn thấy. Không phải anh nói cậu muốn tinh thạch cứ đến tìm anh sao? Còn nữa, lần trước đi ngang Khô Lâm còn thấy cậu đang ngồi với đại thần. Thấy hai người các cậu một chỗ anh mới không qua làm phiền. Chu Minh Sinh cũng thêm vào. Có phần cảm thán, cậu thăng cấp nhanh thật đấy. Nháy mắt đã mãn cấp. Đổi bộ nghịch thủy giao cùng Quân Lâm thực rất xứng đôi. Người nào không biết còn tưởng hai người là CP cho xem. Thằng nhóc này cưỡm được bộ nghịch thủy giao khi nào thế? Triệu Bằng nói, anh còn tính đánh cho chú bộ liên cẩm đây. Xem ra không cần rồi. Quả nhiên có đại thần mang thật tốt. Số Dương Dương chúng ta may mắn thật. Lộ Dương ngơ ngác nhìn mọi người. Trong đầu như có cái gì đó nổ vang. Sau đó hai người nói gì nữa cậu cũng không nghe rõ. Bên tai chỉ luẩn quẩn mấy câu. Chú ở Kỳ Lân Sơn đào tinh thạch. Cậu ngồi cùng đại thần ở Khô Lâm. Cậu mãn cấp rồi. Cậu mặc bộ nghịch thủy giao. Mấy ngày nay cậu không log in. Như vậy lên ACC cậu chỉ có một người. Quân Lâm, Cách Trương.